Đệ nhất danh sách, chương 475, thịt dê phao bánh bao không nhân. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Này thanh lúa tập đoàn trong tay. Còn có một chi gọi là kỵ sĩ siêu phàm giả tổ chức. Nhưng kỵ sĩ tổ chức cũng không tham dự tài nguyên tranh đoạt. Hơn 100 năm qua đều đang tìm kiếm cái gì. Sau đó lại giảng đến tên côn đồ tổ chức. Từ sớm mấy năm chỉ vì đả kích vũ khí hạt nhân. Đến bây giờ tổ chức cương lĩnh dĩ nhiên phát sinh lặng yên cải biến. Trong tửu quán những khách cũ đều là lão khách hàng quen. Cho nên bọn họ nghe qua thuyết thư tiên sinh nói rất nhiều chuyện xưa. Vì vậy nghe được lặp lại chuyện xưa. Sử dụng hiển lộ hào hứng thiếu thiếu. Chỉ lo uống rượu. Chỉ có Nhâm Tiểu Túc từ đầu tới cuối đều chuyên tâm nghe. Bên cạnh một ít thực khách cũng nhịn không được dò xét hắn. Bởi vì tửu quán này tiêu phí tiêu chuẩn cũng không phải là ai ngờ tới liền có thể tới. Thị trấn thượng bỗng nhiên nhiều cái khuôn mặt kẻ có tiền. Mọi người tổng hội lưu tâm nhiều một chút. Chỉ là bọn họ phát hiện. Này Nhâm Tiểu Túc mỗi ngày liền ngồi ở chỗ kia một mình nghe chuyện xưa. Cũng không có tính toán cùng bọn họ có cái gì cùng xuất hiện. Thị trấn thượng thân hào nông thôn nhóm nội tâm âm thầm nói thầm. Một cái chạy trốn khổ sở tới quan liêu đệ tử mà thôi. Khi nào miệng ăn núi lở. Nhâm Tiểu Túc nơi này không tranh quyền thế mỗi ngày nghe chuyện xưa. Sinh hoạt biến thành dị thường bình tĩnh. Thẳng đến có một ngày hắn mang tải trên thân thể kia bộ cũ nát trên điện thoại di động bỗng nhiên nhận được một mảnh tin nhắn. 67 hiệu hàng giao. C. Tiếp người hồi phục. Này tin nhắn làm cho người ta rất đầu óc không thông. Nhâm Tiểu Túc cũng không có để ý tới. Hiện tại hắn đều là cầm này di động coi như camera tới dùng. Đang đứng ở mới lạ kỳ. Nhâm Tiểu Túc dùng này di động. Nhìn thấy đẹp mắt dáng chiều muốn đập vỗ. Nhìn thấy trong tửu quán phong phú thịt dê phao bánh bao không nhân cũng phải đập vỗ. Hắn suy nghĩ về sau nhìn thấy Lục Nguyên. Đều có thể cho Lục Nguyên nhìn xem ảnh chụp. Cho hắn biết trong truyền thuyết thịt dê phao bánh bao không nhân là cái bộ dáng gì nữa. Trong tửu quán phao bánh bao không nhân cùng thị trấn thượng quán ven đường là không đồng dạng như vậy. Quý một ít, cũng có thịt, ngồi ở chỗ kia chọn phao bánh bao không nhân. Trong tiệm tiểu nhị còn có thể cho khách nhân hai khối bánh bột ngô. Để cho khách nhân chính mình tách ra. Tách ra càng nát càng tốt. Có người nói, nếu như không chính mình tách ra, hoặc là tách ra không tốt, hậu chủ sư phó hội hướng ngươi trong chén vụng trộm nhổ nước miếng. Ngày hôm nay, Nhâm Tiểu Túc đi đến tửu quán chợt phát hiện thuyết thư tiên sinh không có tới. Hắn hiếu kỳ hỏi trong tiệm tiểu nhị, thuyết thư tiên sinh đâu này? Quảng cáo, trong tiệm tiểu nhị cười nói. Ngài là mới tới khách nhân không biết a ta này lão gia tử không phải là mỗi thiên đô tới. Ngẫu nhiên cũng sẽ nghỉ ngơi một chút. Xem người ta tâm tình. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ này không được a hắn vẫn chờ nghe chuyện xưa đâu. Vì vậy quyết đoán hướng tiểu nhị hỏi thuyết thư tiên sinh chỗ ở, đi gõ cửa hô thuyết thư tiên sinh qua kể chuyện xưa. Lão gia kia tử cũng bối rối. Tiểu tử. Ta xong rồi thuyết thư một chuyến này chính là vì không đi nhà xưởng đi làm. Người đến lúc này, ta bỗng nhiên có cảm giác lúc trước trả lại không mù thời điểm. Ở trên nhà xưởng ban cảm giác, thốt ra lời này, Nhâm Tiểu Túc đều có chút ngượng ngùng. Lại nghe lão gia từ lại giận dữ nói. Lúc trước nghe người ta nói ngươi mỗi ngày, ta còn tưởng rằng ngươi là nhớ thương tôn nữ của ta đâu. Kết quả hiện tại xem ra, ngươi là thật muốn nghe chuyện xưa à, nói đi, ngươi đến cùng muốn nghe cái nào chuyện xưa. Hôm nay chúng ta không đi tửu quán, ngươi nghĩ nghe chuyện xưa, ta chưa hẳn dám ngay trước mặt nhiều người như vậy nói. Bên cạnh tiểu cô nương có phần thẹn thùng trốn vào buồng trong, mà Nhâm Tiểu Túc thì là sững sờ, hắn chợt phát hiện này lão gia tử tuy mắt mù. Nhưng tâm lại không càn rỡ. Thế đạo này thật sự rất kỳ quái. Có ít người nhãn không mù, lại nhìn không đến chân tướng sự tình. Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó cũng liền không được che giấu. Hắn trắng ra nói, lão gia tử, ta nghĩ nghe An Kinh tự chuyện xưa. Thuyết thư tiên sinh nở nụ cười. Đó cũng không phải là người bình thường nên nghe sự tình. Người xem ta phổ thông sao? Chấm, cũng đúng, người không phổ thông. Ta đây liền cho ngươi nói một chút. An Kinh tự thành lập thời gian kỳ thật không hề dài. Nhưng từ vừa mới bắt đầu xuất hiện thời điểm liền vô cùng thần bí. Nó mạnh mẽ không lớn là mình thổi ra, mà là những năm gần đây. Xác thực không có An Kinh tự kết thúc không thành nhiệm vụ. Chỉ có thế gian này tối đỉnh cấp thích khách mới có cơ hội gia nhập An Kinh tự. An Kinh tự không chỉ sẽ cho những cái này thích khách tuyên bố nhiệm vụ, còn có thể bảo hộ an toàn của bọn hắn, cung cấp tiện lợi. Trong truyền thuyết, An Kinh tự giết đi một cái tiểu tập đoàn trưởng tử cha ruột. Chính là cái kia Vương Thúc Thúc. Việc này có thật không vậy? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Là thực, thuyết thư tiên sinh cười gật gật đầu. Vậy hoàn thành An Kinh tự nhiệm vụ, có phải hay không liền có thể để cho bọn họ giúp làm một kiện đồng giá trị sự tình? Nói thí dụ như hỗ trợ tìm người. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đúng vậy, thuyết thư tiên sinh cười nói. Nguyên lai ngươi không phải là muốn giết người, mà là muốn tìm người. Giết người, chính ta đi làm đều có thể. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh nói. Giờ khắc này, kia ngôn ngữ ở giữa khổng lồ tự tin tự nhiên sinh ra. Nhưng thuyết thư tiên sinh cũng không có để trong lòng. Chỉ là cảm khái. Thời đại quả nhiên bất đồng. Nhâm Tiểu Túc hỏi lại. Ngài cảm thấy này An Kinh tự là một cái hảo tổ chức còn là xấu tổ chức? Ta không phải là muốn tận lực đi định nghĩa bọn họ, mà là muốn bọn họ hỗ trợ tìm người. Ta cuối cùng biết được đạo bọn họ đáng tin cậy không đáng tin cậy. Nhâm Tiểu Túc đây là lo lắng cho mình ủy thác An Kinh tự tìm người. Ngược lại sẽ uy hiếp đạo Vương Phú Quý an toàn của bọn hắn. Thuyết thư tiên sinh nghĩ nghĩ nói. Những năm gần đây An Kinh tự giết người là có rõ ràng mục tiêu. Từ trước giết người đều có đối phương chết tiệt lý do. Hơn nữa rất nhiều đều là từng cái tập đoàn chủ chiến phái cấp tiến phần tử. Đối với phái bảo thủ nhân vật trọng yếu ngược lại là chỉ tiếp bảo hộ nhiệm vụ. Trợ giúp bọn họ thanh trừ một ít thích khách. Bất quá bởi vì giá lớn cực cao nguyên nhân, An Kinh tự những năm gần đây rất ít tự mình xuất thủ. Không tự mình xuất thủ, kia để cho ai xuất thủ? Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Một ít chờ đợi tuyển chọn bọn sát thủ. Thuyết thư tiên sinh cười nói. An Kinh tự từng ở mấy năm trước cấp cho qua một đám di động. Nghe nói kia di động chỉ có thể tiếp gửi nhắn tin cùng chụp ảnh. Tiếp gửi nhắn tin là vì tuyên bố nhiệm vụ. An Kinh tự tuyên bố nhiệm vụ hội chờ đợi hồi phục. Nhìn có hay không có người nguyện ý tiếp. Cũng đánh dấu nguy hiểm đẳng cấp. Cái gì đẳng cấp sát thủ tài năng tiếp cái dạng gì nhiệm vụ. Mà chụp ảnh công năng công dụng chỉ có một. Chính là ngươi dùng di động chụp được nhiệm vụ sau khi hoàn thành thi thể ảnh chụp. Ảnh chụp sử dụng tự động gửi đi cho An Kinh tự. Nhâm Tiểu Túc nghe đến đó liền triệt để ngây ngẩn cả người. Di động, chỉ có tiếp gửi nhắn tin cùng chụp ảnh công năng di động. Tin nhắn tiếp thu nhiệm vụ, trả lại đánh dấu đẳng cấp. Quảng cáo, trong tay mình không phải là liền có một cái à, chỉ là lão gia tử nói. Chụp ảnh, di động sử dụng tự động cầm ảnh chụp gửi đi cho An Kinh tự. Nhâm Tiểu Túc nhớ lại chính mình đối với sách bên trong thịt dê phao bánh bao không nhân. Bỗng nhiên lâm vào thật sâu trầm tư. Sợ là An Kinh tự người cũng không nghĩ lát nữa đón đến loại này ảnh chụp a, ha ha. Thật thần kỳ a. Nhâm Tiểu Túc xấu hổ cười nói. Lão gia tử tiếp tục nói. Hoàn thành một hàng loạt nhiệm vụ. Người tài năng từ cấp D lên tới A cấp. Mới có tư cách tham gia An Kinh tự chính thức tuyển chọn. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nghi ngờ nói. Lão gia tử ngươi làm sao biết những chuyện này? Người bình thường cũng sẽ không đối ngoại nói vậy chút chuyện xưa a, tính là chân thật như thế nào? Thuyết thư tiên sinh dừng một chút cười nói. Ngươi cho rằng ta hai mắt, làm thế nào mù đích? Tháng này cũng không có như thế nào cầu phiếu. Mọi người trong tay nếu như còn có thừa liền quăng cho ta đi. Còn có thuận tiện cầu một chút hôm nay lang thần tháng 10 giữ gốc vé tháng. Chúc mọi người ngày nghỉ vui sướng. Ta ngày nghỉ này đều nghe theo thường đổi mới. Phong vân quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.